Chương 285, đều hung ác. Lôi đài quy củ là cái gì? Đầu thứ nhất chính là, thủ đấm sông đấm người, không có mở miệng nhận thua, bất kỳ người nào không được với đài một bước. Luyện thi tông cùng luyện hồn tông tu sĩ, chính là lợi dụng đầu này, làm cho những cái kia sông đấm người, không có há miệng nhận thua cơ hội, từ đó tươi sống bị bọn họ đùa chơi chết. Mà may mắn xông qua mấy đấm tán tu, còn muốn cố kỵ linh lực, cố kỵ đem những này người bức gấp, cá chết lưới rách dưới chịu tổn thương, vì lẽ đó mỗi lần tại bọn họ há miệng nhận thua ngay miệng, đã thu tay. Trải qua mấy ngày nay, mọi người thấy đều là nghiêng về một bên tình huống, hiện tại đột nhiên nhìn thấy, có tán tu như vậy lấy đạo của người còn tới kỳ nhân chi thân thời điểm, từng cái đều có chút choáng váng. Hôn đản lão ma sắc mặt nói nhiều khó khăn xem, liền có nhiều khó coi. Thế nhưng là quy củ là bọn họ định, chính là muốn cho những tán tu này một cái nhan sắc nhìn xem, nguyên bản QNZ làm được, không nghĩ tới thế mà tại thứ hai đếm ngược trên trời, như vậy báo đáp đến chính bọn hà nở trên thân người. Phùng Siêu thống khổ, để luyện hồn tông người, từng cái cảm đồng thân thụ, đệ tam đệ ngũ trên lôi đài hai người, đồng loạt đưa ánh mắt phóng tới giữa sân, còn lại một chút xíu huyết nhục bên trên. Kia rõ ràng là một khối lại so vơ y bình thừa nở dê con nở bình thừa nở dê hơn yêu thú thịt, thiên hồn vạn quỷ phệ thể trận, làm sao lại phạm sai lầm nhà mình tiểu quỷ nhóm, như thế nào ngay cả người cùng yêu thú đều không phân rõ, để kia phương mai gần người công kích đến Phùng Siêu vấn đề này nếu không biết rõ ràng, bọn họ cũng sẽ có chút nguy hiểm. Hai người nhìn nhau thời điểm, lông mày đều chặt chẽ vặn cùng một chỗ. Lư Duyệt ngồi trên lôi đài, nhìn xem Phùng Siêu thống khổ dãy rua, nho nhỏ uống một ngụm linh tiểu, cho rằng chúc mừng cờ mặt quỷ cũng tốt, luyện hồn cờ cũng tốt, đều không phải đồ tốt, sinh thời, chỉ cần có cơ hội, nàng là có thế hủy một cái là một cái, có từng thấy, tuyệt không bỏ qua. Hứa Thiên Trản hốc mắt đỏ bừng, tuy rằng nhìn thấy Phùng Siêu ôm đầu thống khổ dãy rua, rất là khoái ý, nhưng nếu là có thế nghe được, không phải càng giải hận sao? Hai ngón tay khúc gậy ở giữa, kia A Hiển hách kêu đau đớn, rốt cục để hắn dễ chịu. Lư Duyệt nhìn thoáng qua Hứa Thiên Trản, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hồi phục chính mình kỳ thật căn bản không có sói mòn bao nhiêu linh lực. Phùng Siêu kêu đau đớn, càng ngày càng thấp, càng ngày càng nhỏ. Có thế dù là lại tiểu, muốn nghe người, vẫn là nghe rõ rõ ràng ràng. Sở hữu vây quanh ở trước lôi đài người, liền hô hấp đều nhẹ thấp không thể nghe thấy. Lạc Tịch Nhi đưa ánh mắt thả trên người Lư Duyệt, quả nhiên ma môn tán tu bên trong, lại muốn ra một kẻ hung ác. Dùng tam muội linh hỏa thiêu nhân thần hồn, rõ ràng là không cho người ta một chút xíu chuyển thế cơ hội. Huống chi cô gái này tu còn dùng Phùng Siêu đầu làm đỉnh, để hắn trước khi chết, nhận hết thống khổ bổ cái kia giữ tợn miệng nhỏ, phun ra vô số trắng trắng đồ vật. Nguyên bản một mực dễ rủa Phùng Siêu rốt cục tại run rẩy hai lần về sau, triệt để cứng đờ thân thể. Kia có chút lồi ra tới cự nhãn gắn đầy tơ hồng, hắn hoảng sợ thống khổ dạng, để rất nhiều người đều không dám nhìn lần thứ hai. Lư Duyệt đứng lên, theo dưới cầu thang đi, lần này, nàng chẳng bao lâu liền nhảy đến đệ nhị trên lôi đài, mà là chậm rãi thuận đường hướng Ngô Đại Hải đi đến. Đám người tự động cho nàng nhường ra một con đường. Đùng đùng đùng Ngô Đại Hải đứng tại trên lôi đài, sắc mặt biến được cực kỳ cứng ngắc, này phương mai bước chân, hình như liền giẫm tại tim của hắn đập bên trên, mỗi một nâng chân, như người ta không rơi xuống, hắn ngay cả đều dẫn theo, đúng là mẹ nó thật quá mức. Phất một cái sắt túi, ba bộ thiết thi bảo hộ ở trước mặt hắn, mới tốt quá một điểm. Phương đạo hữu hảo thủ đoạn Lư Duyệt nhẹ nhàng hé miệng, không dám, ta cũng chỉ là học theo mà thôi. Nàng chính là muốn dùng loại này tiểu thủ đoạn, để này luyện thi tông người trước rụt rè. Luyện thi tông Ngô Đại Hải, gặp qua phương đạo hữu tán tu phương mai gặp qua Ngô đạo hữu, mời đi Ngô Đại Hải biết những thứ này kiếm tu kiếm có bao nhanh, tại nàng vừa dứt lời ngay miệng, liền phật sắt túi. Làm thứ 10 cỗ thiết thi đứng ra, người ta còn tại thả xác thời điểm, Lê Cảnh nhẹ nhàng nín thở, lông mày vận thành một cái kết. Muốn luyện ra một sắc ở trên luyện thi, những người phàm tục kia thi thể khẳng định không được, mà tu sĩ thi thể, càng có sự khác biệt. Luyện khí tu sĩ thi thể dù sẽ có tỷ lệ nhất định luyện thành thiết thi, có thế mọi người đều biết, khống thi nhân tu vi, quyết định luyện thi xác suất thành công. Nay Ngô Đại Hải chỉ là trúc cơ trung kỳ tu vi. Vậy những này thiết thi, 10 cái chí ít có 9 cái, khi còn sống từng là trúc cơ tu sĩ. Nguyên bản vừa vì Phương Mai xuất thủ sinh ra một điểm tự đắc, cái này, toàn bộ tiết xong. Như hắn đi lên, hắn có thể vượt qua sao Lê Cảnh nhấp tự vấn lòng. 15 cái thiết thi, Ngô đạo hữu hảo thủ đoạn. Có thế gặp này Phương Mai trên mặt biến sắc, Ngô đại hải đương nhiên tự đắc, hắn có 15 cái thiết thi, QNZ có tự đắc căn bản. Chỗ nào, nếu không phải thời gian không kịp, như đạo hữu lại trễ một đoạn thời gian cùng ta chống lại, đối mặt chính là 25 cái thiết thi. Ngô hải trên mặt nụ cười, ta nên chúc mừng đạo hữu, vận khí không tệ, vận khí ngược lại thật sự là không sai. Lư Duyệt chậm rãi phun ra vẻ tươi cười, phát ra kiếm của nàng, khẽ vướt thân kiếm, sau trận chiến này, ngươi có thể đặt tên phá tả. Đinh kiếm tiếng vừa mới vang lên, những cái kia thiết thi liền hô ha cờ hờ lao đến. Tốc độ của bọn nó xa so với lúc trước nàng từng giết những cái kia mộc xác, càng có nhất định linh trí, cơ hồ trong một cái hít thở, liền vọt tới trước mặt nàng. Nô Đại Hải có chút xả hơi, chỉ cần bị hắn thi nhân cuốn lấy, dù là nàng bản sự lại lớn, đem thiết thi chặt xong, vọt tới trước mặt hắn, có thế thừa ba thành linh lực cũng không tệ rồi. Hắn còn có bó lớn mộc xác, đến lúc đó nhất định phải như nàng đối Phùng Siêu như vậy, cũng làm cho nàng nếm cầu tiêu có thống khổ. Trong đám người Đinh Kỳ Sơn xem kia Phương Mai tại trong lúc cấp bách, dâng lên phát ra kiếm lúc, còn nhìn tới một chút, chẳng biết tại sao, trong lòng cuồng loạn. Ngân quang vụt sáng ở giữa, hắn chỉ thấy được kiếm kia hoa như rực, chói sáng đến không được. 15 con thiết thi, đều không ngoại lệ, nghe cung hoàn chỗ đều bị kiếm khí chém qua, Nô Đại Hải ở một nháy mắt, đang muốn thả cái khác một xác, thuận tiện cứ gọi thua thời điểm, liền cảm giác trong cổ đau xót, hắn nhận thua lời nói. Đặt ở khí quản bên trong, biến thành tê tê thanh âm. Tốt kiếm chi đạo, duy khoái bất phá đấy Lê Cảnh ầm ầm gọi tốt bên trong, dưới đài mặc kệ đạo môn vẫn là ma môn, rất nhiều kiếm tu, đều hoa mắt thần chỉ kiếm kia hoa kéo được thực tế là quá nhanh quá tinh chuẩn, quả thực đem còn chưa xông lên trước thiết thi phát lực quỹ tích đều tính tới. Thiết thi nê cung hoàn vừa vỡ, chẳng khác nào trung khu thần kinh bị phá, mặc kệ bọn chúng thi thể cường đại cỡ nào, cũng là vô dụng. Nô Đại Hải không lo được dưới đài, hắn tuy rằng thả ra 5 cái mộc xác, lại biết đối mặt này hung nhân, đã không có hành lý, lập tức không để ý trong cổ đau đớn, đang muốn dùng thần thức truyền âm nhận thua thời điểm, Lư Duyệt kiếm hoa lại kéo, mi tâm mát lạnh ở giữa, hắn thực tế không muốn bước Phùng Siêu theo gót. Nhìn thấy này ma tu hướng chính hắn hung hăng chụp được một trường lúc, Lư Duyệt đương nhiên biết hắn muốn làm cái gì. Đinh đinh cấp tốc tiếng kiếm reo, nương theo 2 tiếng trầm đục. Trên đài rớt xuống 2 đoạn cánh tay, 1.3 vị linh hỏa, lần nữa bị nàng đè vào Ngô Đại Hải mi tâm. Ngô Đại Hải hai mắt cu nở dê như Phùng Siêu bình thường trống ra, luyện thi tông người, bởi vì khống sắc nhiều, thần hồn xa so với tu sĩ khác phải cường đại rất nhiều. Nếu để cho hắn như Phùng Siêu như vậy, một chút xíu bị trúc cơ tu sĩ tam muội linh hỏa bị bỏng, nửa khắc đồng hồ hắn khẳng định vẫn là không chết được. Hắn không rõ, này Phương Mai rõ ràng là nữ tử. Làm sao lại có thể so sánh bọn họ còn hung tàn, hắn nhớ muốn chết đều không được, vì cái gì nhất định để hắn nhận hết thống khổ mà chết hiện tại 2 cánh tay bị đoạn, hắn muốn chạy hết hủy hệ tờ gì cờ hờ, đốt sạch thần hồn mới vong sao. Cái này người ở dưới đài thấy rõ, kia tam muội linh hỏa theo điểm này miệng máu, vừa vào não người dấu vết, đầu của hắn ngay tại một chút xíu tăng mở. Thế nhưng là trúc cơ tu sĩ tự thân linh lực, lại tại hỗ trợ không cho cái đầu kia nổ tung. Mắt thấy Ngô Đại Hải há to mồm, muốn đón lấy cổ phun ra máu, hạ xuống đầu ấm thời điểm, tất cả mọi người đồng loạt khàn giọng tại kia. Luyện thi tông cùng luyện hồn tông tu sĩ, kỳ thật luôn luôn để đại gia theo thực chất bên trong sợ hãi thống hận, rồi lại không thể không lá mặt lá trái. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy Ngô Đại Hải bị ngược sát bộ dạng, bọn họ rõ ràng nên cao hứng, lại không biết vì sao, ngược lại càng sợ hãi chút. Tốt thống khoái Hứa Thiên Trản lớn tiếng gọi tốt, Phương Mai. Về sau ta Hứa Thiên Trản chỉ nghe lệnh ngươi con trai duy nhất của hắn chết rồi, hắn trơ mắt nhìn người ta dùng luyện hồn cờ thu hắn hồn, trơ mắt nhìn nhi tử thi thể, bị người thu vào sắt túi, muốn luyện thành luyện thi. Mặc kệ là mở mắt vẫn là nhắm mắt, nhi tử thần hồn bị bán, thu được luyện hồn cờ một sát na kia, quay đầu cầu khẩn bộ dạng, đều ở trước mắt lắc lư. Nếu không phải luôn luôn dáng chống đỡ, muốn tìm đến tốt nhất cơ hội, để những tên khốn kiếp kia được cái máu giao hấn. Hứa Thiên Trản cảm thấy mình khả năng đã sớm tự sát bỏ mình. Lư Duyệt kinh ngạc quay đầu nhìn Hứa Thiên Trản một chút, vị này hung nhân vừa nói cái gì? Hứa Thiên Trản có cái yêu cầu quá đáng, râu tóc bạc trắng lao đầu, tràn đầy thiết tha bộ dạng, Lư Duyệt nếu nói không xúc động, đó là không có khả năng. Ngươi nói tuy rằng đã biết hắn có thể muốn nói cái gì, nàng vẫn là nghĩ theo trong miệng hắn nghe được, nghe được một đời hung nhân thiểm độc chi tình. Con ta Hứa Thiên Trản nghẹn ngào mấy lần, con ta thần kỳ phách tại thứ nhất đấm Phùng Siêu trong tay, thi thể tại đệ tứ đấm Hàn Hàn sắc trong túi. Mời xin chủ nhân đem ta Hải Nhi thần hồn cho ta, về sau ta Hứa Thiên Trản hết thể riêng chủ nhân chi lệnh là theo. Nhìn thấy một đời hung nhân tán ma, ở trước mặt nàng ngã vào thân thể, Lư Duyệt đứng tại chỗ. Nàng nhất không hiểu Cốc Chính Thiền, chính là thượng hạ hai đời, hắn làm sao lại có thế như vậy lẽ thẳng khí hùng, tuyệt không đem chính hắn sinh Hải Nhi làm Hải Nhi, hắn làm sao lại không thể suy nghĩ một chút, hắn sinh ra tới chính là người, người là có bản thân, có cảm tình, nếu là có thể lựa chọn, mặc kệ là nàng, vẫn là những cái kia đã chết sớm các huynh đệ tỉ muội, bọn họ có nguyện ý hay không hiện lên Cốc Chính Thiền đất nước, có nguyện ý hay không làm hắn Hải Nhi sinh ra tới, đều là ẩn. Số. Hứa Thiên Trản là ma, Cốc Chính Thiền năm đó xem như nói đâu. Lư Duyệt có chút nhắm mắt, người tâm, thật là khiến người ta không thể nào hiểu được. Một cây luyện hồn cờ thẳng tắp ném về phía Hứa Thiên Trản, chủ nhân lời nói, liền không cần nhắc lại, nếu ta may mắn, xông ra 10 đấm, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Hứa Thiên Trản tiếp nhận luyện hồn cờ, đông một tiếng, trùng trùng gõ dưới ba cái đầu, lại nổi lên thân lúc, hung hăng từng cái cắn lười ở giữa. Phun ra một ngụm tinh huyết đến kia. Luyện hồn trên lá cờ. Một cái bị dày vò đến thoi thoát, muốn tiêu tan quỷ ảnh, theo luyện hồn cờ bên trong trồi lên. Nhìn thấy hăng hái nhi tử, biến thành hiện tại cái bộ dáng này, từ đây âm dương lưỡng cách, Hứa Thiên Trản cũng nhịn không được nữa. Ô ô ô ô ô ô khóc giống thanh âm, để trừ luyện hồn luyện thi hai tông người, đồng loạt ghé mắt. A-di-đà Phật ngày hôm nay nhân, ngày hôm trước quả nhân duyên sẽ tế. Quả báo tự bị trong trà lâu đi ra một cái lao hòa thượng, thí chủ hồn cờ, có thể hay không bán cho lão nạp. Lư Duyệt chấp đến mấy lần ánh mắt, xác định nàng thật không có nhìn lầm thời điểm, thật không biết nên nói cái gì tốt. Lao nhân này, chính là ngày đó tiễn nàng một điểm Phật quang, để nàng ấm áp đi luân hồi đường người. Thế nhưng là vài lần tại chùa Bàn Long, nàng cũng không gặp qua hắn. Đánh giám phù ra ngươi cái hòa thượng nghèo, thế mà muốn cướp nhà ta luyện hồn cờ. Coi ta là người chết sao? Hôn đản lao ma tiến lên một bước, Phương Mai, Phùng Siêu luyện hồn cờ, ta ra 25 vạn linh thạch mua về. Một cái tiếp cận trúc cơ hậu kỳ nhỏ quỷ vương, có thể bán được 25 vạn linh thạch, kỳ thật không tính tiện nghi. Lư Duyệt ánh mắt chớp lên, không biết đại sư có thế ra bao nhiêu linh thạch phù ra, mặt mo ửng đỏ, hắn không có tiền, A-di-đà Phật, lao nạp trong tay, còn có 27,000807 khối. Phù Du ngồi tại trong trà lâu, đều vì người sư huynh này đỏ mặt hoảng sơ qua tốt một chút trúc cơ tu sĩ thân gia, đều so với hắn phù gia sư huynh nhiều, thật không biết hắn làm sao lại có thể đem một cái nguyên anh đại năng thời gian, quá thành như vậy. Ha ha ha ha, hôn đản cười to, phù gia, ngươi làm sao có ý tứ kẻ hèn mọn 2 vạn linh thạch, ngươi liền muốn mua nhà ta luyện hồn cờ trở về. Siêu độ phù gia chán nản thở dài, như này trên lôi đài là đạo môn đệ tử. Hắn có lẽ còn có thể du thuyết vài câu, đáng tiếc nha đầu này tầm tư ngoan lệ. Cái gì gọi là nhà ngươi luyện hồn cờ? Lư Duyệt cười lạnh, Hứa Thiên Trản, đem ngươi hồn cờ giao đến vị đại sư này trên tay. Ngươi Lư Duyệt mặc kệ hắn, một cái hút quá Ngô Đại Hải bên hông sắt túi, cu nở dê cùng nhau ném cho phủ ra, đại sư đã đưa tay, vậy liền giúp ta đem nó cu nở dê hủy đi. A-di-đà Phật, thí chủ trạch tim nhân từ phía sau một cái dạy chữ còn chưa nói đi ra. Liền nghe ba nhờ một tiếng, Nô Đại Hải tại có ý thức dưới, hung hăng đem chính hắn đầu, vọt tới lôi đài mặt đất, như là đầu hũ đồ vật, nháy mắt bạo đến khắp nơi đều là, có một chút còn văng đến hắn trên đầu mũi. Đốt Lư Duyệt hướng về hư không tiện tay chính là một kiếm, muốn đi nằm mơ cái kia nhạt được không thể lại nhạt cái bóng, tại kiếm khí mở ra ở giữa, triệt để hóa thành hư vô. Phù ra lời nói, rốt cuộc khen không ra. Ma tu quả nhiên chính là ma tu. Đều hung ác một cái vì cầu luân hồi, dù là tại thống khổ thảm chịu bên trong, QNZ đang tìm kiếm cơ hội. Một cái hắn không biết nên hình dung như thế nào. Nhìn xem này lão hòa thượng, một tay mang theo sắt túi, một tay nắm chặt luyện hồn cờ, ngốc ngơ ngác bộ dáng. Lư Duyệt hướng hắn nhe răng, cười một cái, ta như sông đấm thất bại, đại sư có thể vì ta đọc một lần vãng sinh kinh ngôn ngữ sao? Này đây là tự nhiên ha, tốt vậy liền để chúng ta nhìn xem. Ông trời ngày hôm nay rốt cuộc muốn ai mệnh? Lư Duyệt cao giọng cười một cái ở giữa, hút quá Ngô Đại Hải túi chữ vật, một cước đạp lên đệ tam lôi đài. Thiết sĩ công liếc mắt ngó ngó phù ra, cũng thật là không nói gì. Kia xú nha đầu, dùng tàng bảo đồ tính toán ma môn mỗi tông, hiển nhiên là có đại thủ. Hiện tại, lại dùng tam muội linh hỏa như vậy ngược sát Phùng Siêu cùng Ngô Đại Hải, nói hận, chỉ sợ đều là nhẹ. Nàng là nói tu, tuy rằng thủ đoạn ngoan lệ chút, nhưng hắn tin tưởng nàng nhân phẩm, nàng là nhất định sẽ không để cho luyện hồn tông cùng luyện thi tông người, về mua những cái kia ma cụ. Này lao hòa thượng, rõ ràng là cho nàng hiểu nỗi lo về sau. Sắc túi tốt hủy, kia luyện hồn cờ thiết sĩ công sở sở cái cảm, hắc hắc, cũng không tốt hủy đâu. Chưa xong còn tiếp.